Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 426. Lại đến gõ cữu ca lúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình năm 81 ngày 9 tháng 1. Mùng 4, sáng sớm lúc thức dậy, Vạn Phong cảm giác giọng phát khô. Có một cái lỗ mũi có chút không ra khí. Đây là lại muốn cảm mạo tiết tấu. Đoán chừng là tối hôm qua ở nhà Lương Vạn hơ lửa chậu, sau đó đi ra bị Phong quét hậu quả. Bệnh là tiện chủng, kiên quyết không thể cầm nó coi ra gì. Ngươi vượt cầm nó coi ra gì, nó vượt đi theo ngươi quấy rối. Vạn Phong không để ý lỗ mũi thông không thông khí, dựa theo thông lệ chạy đến bờ sông rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể trọng yếu nhất một chút là muốn cầm chi lấy hằng. Đông luyện 39, hạ luyện 3 phục quyết, không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Gần 1 tiếng cường độ cao rèn luyện, ra cả người mồ hôi sau cảm giác thư thái không thiếu. Về nhà thay cho suất mồ hôi quần áo cơm nước xong đi tới đội hoa hậu bộ. Phát hiện đã có bản đội và hoa trước bạn học chờ ở nơi đó. Vạn Phong liền mang theo mấy cái này tới sớm bạn học đến nhà Loan Phượng đem ngày hôm qua chọn tốt. Đồi liễn lấy tới. Hơn 7 giờ các bạn học lục tục tới. Đi Cô Sơn chợ phiên, Vạn Phong không có chuẩn bị đi bán trang phục. Đối đãi người tập trung đông đủ sau một đám người ào ào lao tới Cô Sơn. Phía sau núi bạn học thì chờ ở đội sơn hậu ngành miệng. Hai đội nhân mã hội họp nối tiếp theo lên đường. Bình Sơn đỉnh bạch tuyết trắng ngần. Ở vừa mới lên dưới ánh mặt trời thả bắn ra tầng tầng nhỏ xíu ánh sáng. Hồ Tiên động xuống cái nghiêm túc mục. Có người ở dâng hương khấn cầu. Không biết ở khẩn cầu cái gì. Đi ngang qua nơi này thời điểm, Vạn Phong trong lòng mặc niệm mấy câu Hồ Tiên phù hộ. Sông Nhân Nột bây giờ đã kết liễu băng thật dày. Đạo khẩu trên mặt băng không biết ai dương cao lên hạt cát. Dẫm dưới chân sát sát vang. Một đám học sinh đi bộ tóm lại là không tịch mịch. Hi cười ha ha. Cãi nhau ầm ĩ. Ở trên mặt băng thi đấu trơn trợt thử lâu. Cùng những tinh lực này thịnh vượng bạn học so sánh, Vạn Phong đổ giống như một dẫn đội du lịch lão sư vậy trầm ổn. Thỉnh thoảng nhắc nhở những thứ này sơn miêu dã thú đừng hết trong hầm băng đi. Lúc này hết trong hầm băng ngược lại là không chết người được. Bởi vì là thủy cạn, nhưng bảo đảm đông cái sưng mặt sưng mũi, đông hư đệ đệ cũng là có thể. Thôn Hà Duyên vườn cây ăn trái đã không có mùa thu lúc thật mệt mỏi trái cây. Chỉ còn lại không có lá cây thân cây ở trong gió rét sát sát. Thấy những thứ này cây ăn trái, Vạn Phong mới nhớ tới có phải hay không nên mua chút trái cây giữ. Lại ăn Tết, Tiếu Quân đã ở chợ phiên cửa vào chiếm tốt lắm địa phương. Đang cùng mấy cái đi chợ người ồn ào cây đuốc. Cổng chợ phiên bình thường đều là một cái chợ phiên khu vực Hoàng Kim. Người nơi này lưu nhiều nhất, tự nhiên bán đồ tốc độ vậy tốt nhất. Tiếu Quân quét một chút ở cổng chợ phiên hai bên trái phải mỗi người chiếm 15-16 gạo. Dài ngắn tự nhiên là có người muốn có ý kiến, nhưng có ý kiến vậy không chứng dùng. Khi đó tập trong thành phố địa bàn căn bản cũng không phải là bỏ tiền mua. Ai tới sớm ai chiếm chính là của người đó. Chân thực không được thì so cỡ quả đấm. Tiếu Quân quả đấm và đại nhân so dĩ nhiên nhỏ một chút. Nhưng là Vạn Phong mang 20-30 người phần phật một chút xuất hiện, quả đấm này liền lớn rất nhiều. Vậy mấy cái đối địa bàn có tranh cãi người lập tức sẽ không có ý kiến. Coi như bọn họ là lớn người. Đối mặt hơn 30 số 14-15 tuổi thiếu niên vậy không việc gì phần thắng. Vạn Phong đem Tiếu Quân cùng mình bạn học làm lẫn nhau giới thiệu. Sau đó vẫn mỗi người phát một khối vải, một khối ai một mảnh đất trải trên đất. Coi như không lay động than cũng phải trước chiếm địa phương. Chỉ cần đem địa phương chiếm xong liền cũng sẽ không phát sinh nữa tranh cãi. Chư Bình là cùng Loan Kiến Thiết cùng đi. Vạn Phong ở mình chiếm đoạt địa bàn, nhường ra 3 mét địa phương cho bọn họ bày sạp. Làm chợ phiên bắt đầu thượng nhân thời điểm, tất cả gian hàng bày nơi đây lại là một mảnh đỏ Âu Đại Dương. Ngày hôm qua Hắc Tiều chợ phiên cho Vạn Phong những bạn học này tích lũy một ít kinh nghiệm. Vì vậy ngày hôm nay bọn họ cũng chưa có người đã lâu cái loại đó hốt hoảng đều đâu vào đấy đối phó. Lung tung kia dòng người, Vạn Phong ngày hôm nay phải chiếu cố điểm chính là Chư Bình. Cho tới bây giờ không có ở trên chợ phiên bán qua đồ, hắn lộ vẻ được tay chân luống cuống. Hắn đem hàng hóa một cổ não ngã ở đệm bao lên. Mấy cái cô nương hỏi giá cũng để cho hắn mặt và cổ đều đỏ. Ở nơi này là làm mua bán. Vạn Phong đem mang tới hàng hóa phân loại như nhau chỉnh tề bày ra. Lập tức tình cảnh thì có rõ ràng đổi cái nhìn. Khoe màu đua sắc cũng là hết sức đoạt hạng mục. Hắn cái này sạp nhỏ đầu tiên hấp dẫn đều là chút đâu so mặt đều làm sạch bé gái. Dẫu sao những cái kia hoa hoa lục lục không đáng tiền nặn liệu dây chuyền vòng tay là hấp dẫn nhất. Người phụ nữ ánh mắt. Đáng tiếc các nàng không có tiền ngồi xổm nơi đó nhìn hồi lâu vậy không bán ra một kiện. Khai trương ngược lại là bật lửa. Những thứ này bật lửa và lúc ấy Cung Tiêu xã bán cái loại đó đốt xăng bật lửa ở hình dáng trên có. Rất lớn bất đồng, kiểu dáng có mấy loại xem đẹp vô cùng. Bất quá 5 mao giá tiền cũng là Cung Tiêu xã cái loại đó 1 mao tiền một cái bật lửa nơi không. Thể so được. Hồng Kông tới bật lửa. À không biết Hồng Kông ở đâu Hồng Kông nhưng mà phồn hoa địa phương. Nơi nào người phụ nữ mùa hè cũng không mặc quần áo sẽ mặc cái quần cụt ở trên đường chính đi. Người không tin thật giọt thấy cái này bật lửa lên người phụ nữ không có. Liền mặc như thế quần áo. Nơi này có thể chỉ một cái như vậy đồ án bật lửa. Không phải là không có là không dám bán. Người mua ở trước mặt người dùng thời điểm có thể chú ý một chút. Còn có đừng để cho vợ ngươi thấy được cẩn thận nàng để cho ngươi quỳ giặt quần áo bản. Một cái, nhìn giống như có chút thân phận người và Vạn Phong đồng thời phát ra tiếng cười thô bỉ. Sau đó bỏ tiền mua đi cái này phía trên có dấu cô gái bikini bật lửa. Chư Bình hoàn toàn không nói. Cái này ngoại xanh đây là chương một bản cái gì miệng nha. Tiếp theo chính là lắc lư mấy cái cô nương. Lừa dối các nàng mỗi người mua đi một cái nặn liệu vòng tay. Cái này sau này Chư Bình sạp nhỏ từ đầu đến cuối lục tục có người tới mua đồ. Cuối cùng hạ hàng tốc độ nhanh nhất lại là chìa khóa liên. Trên mặt mang một ít nhỏ đồ trang sức chìa khóa liên. Một buổi trưa này Chư Bình ước chừng chìa khóa liên liền bán đi 30 mấy cái. Chìa khóa liên vật này ở thập niên 80-90 nông thôn cơ hồ tất cả người đàn ông ngang. Hồng cũng biết thứ như vậy, phía trên treo đầy cũng không biết có hữu dụng hay không chìa khóa. Nếu như đi bộ nóng này còn biết phát ra hy lý hoa lạp thanh âm. Đồ chơi này ở nông thôn tồn tại thời gian rất là dài. Chỉ sợ ở BP cơ hội thời đại nó cũng cùng BP cơ hội diêu tương chiếu giỏi. Vật này là ở khi nào thì bắt đầu biến mất đâu Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu. Loáng thoáng nhớ được hình như là năm 2000 sau này. Nhưng cụ thể lúc nào vật này bắt đầu giảm thiếu thậm chí biến mất liền không nhớ nổi. Không nhớ nổi đối với Vạn Phong vậy không có ảnh hưởng gì. Mỗi thấy ai gian hàng người xưa nhiều hắn liền đi qua hỗ trợ một chút. Loan kiến thiết làm ăn ngược lại là hữu thanh hữu sắc. Hắn bán tay cầm máy tuốt hạt đã mở ra thị trường. Các nông dân đều biết hắn đồ chơi này vừa tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực. Mặc dù giá tiền đắt một chút nhưng mua một cái trở về có thể sử dụng rất nhiều năm. Một năm qua vậy hợp không được bao nhiêu tiền. Vì vậy rất nhiều người cũng mua. Cũng mà còn có đến hắn nơi này bán xỉ. Hắn một cái chợ phiên cách nhau thời gian có thể chế tạo ra 5-60 cái máy tuốt hạt. Chỉ trong chốc lát liền bán xong. Hắn là cái đầu tiên thu gian hàng người. Dĩ nhiên hắn bán mau Vạn Phong cũng cao hứng theo. Mỗi bán ra một cái nhưng mà có hắn một nguyên tiền. Chẳng qua là cái này đáng chết cữu ca thật giống như lại có thời gian rất dài không giao tiền cho hắn, xem ra có cần phải lại gõ một cái hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/dou-tsi-nối-tsi-gạch-nối-tiu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ năm tống đệ nhất năm vùng. https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-nui-vung-nat-vi-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.